Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 Quy Nhai là vạn vật khắc tinh. Ta nhưng thật ra biết một người sẽ kim châm khóa mạch. Muốn giải Lam Diệp công tử kim châm khóa mạch nói. Chỉ sợ còn có muội muội ngươi đi mới được. Vân Huyền Khê ôn hòa thanh âm như một bó hy vọng ánh sáng chiếu vào ở đây mọi người đáy lòng. Thiên Lan cao mày, có chút lo lắng hỏi. Ngươi nói không phải là Quy Nhai cái kia lão bất tử đi. Ngươi như vậy làm đạo sư đã biết lại phải nghĩ biện pháp lăn lộn ngươi. Vân Huyền Khê cười lắc đầu, Thiên Lan người trước người sau liền không hảo hảo kêu lên Quy Nhai đạo sư. Mỗi lần bị Quy Nhai bắt được đến đều là một trận thảm không nỡ nhìn lăn lộn. Mà Thiên Lan vẫn là tính xấu không đổi. Mà hai vị trưởng lão nghe được Thiên Lan kêu Quy Nhai vì lão bất tử. Kia tiểu tâm can đều không khỏi run lên. Trừ bỏ hắn liền không biện pháp khác sao. Thiên Lan mày nhăn đến càng sâu. Quy Nhai người kia, nàng một chút cũng không nghĩ đối mặt. Trả lại Nhai trước mặt. Nàng luôn có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Kim châm khóa mạch giải pháp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Liền tính là thực lực cao cường người, sẽ không kim châm khóa mạch, cũng có khả năng sẽ tạo thành Lam Diệp công tử tử vong, đều nói là một hàng thục một hàng. Này cũng xác thật là như thế này, yêu cầu đem kim châm từ linh mạch trung bước ra tới. Nếu không phải sẽ kim châm khóa mạch, cũng vô cùng có khả năng sẽ tạo thành tử vong. Thiên Lan một khuôn mặt đều mau nhăn thành một đoàn. Nàng thật sự không nghĩ đối mặt Quy Nhai. Nàng nếu là đi tìm hắn, kia lão bất tử khẳng định sẽ đưa ra các loại biến thái yêu cầu. Thiên Lan ở trong đầu tìm tòi một vòng, nhưng nàng trừ bỏ nhận thức Quy Nhai cái này tương đối lợi hại. Thật đúng là không quen biết cái gì người. Mà, Thiên Lan trong đầu hiện lên Đế Lâm Nguyên kia trương yêu nghiệt gương mặt. Hắn hẳn là có thể hành đi. Ngay sau đó Thiên Lan lập tức phủ định. Tìm hắn còn không bằng tìm Quy Nhai đâu. Hiện tại cũng không biện pháp khác. Ta tận lực thử Cmonster. Thiên Lan bất đắc dĩ chỉ có thể là đồng ý. Dù sao nàng ra mặt hậu. Cùng lắm thì lì lợm la liếm. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hai vị trưởng lão nhìn nhau. Tuy rằng không biết Thiên Lan cùng Quy Nhai là cái gì quan hệ. Chính là Vân Huyền Khê là nàng ca ca, xác suất thành công là cực đại, đại thiếu gia được cứu rồi. Thiên Lan tiểu thư, chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Nhưng là ngươi là tam tiểu thư hài tử, vẫn là câu nói kia ngươi chính là ta Lam gia tiểu thư. Về sau có chuyện gì trực tiếp tới tìm chúng ta chính là, đại trưởng lão sắc mặt kích động. Thiên Lan giờ khóc giờ cười. Này rõ ràng chính là đem nàng cùng Lam gia cột vào cùng nhau. Này hai cái lão gia hỏa, xem ở bọn họ là vì Lam gia, nàng vốn dĩ cũng là vì Lam gia tới. Thiên Lan liền hào phóng bất hòa bọn họ so đo. Thứ Huyền Khê lắm miệng một câu. Hiện giờ Thiên Cực Thịnh hội sắp tới. Tiền bối còn chuẩn bị dẫn dắt Lam gia tham gia sao? Vân Huyền Khê này đột nhiên vấn đề làm trong đại sảnh lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Mà Thiên Lan lại là vẻ mặt mờ mịt, cái gì Thiên Cực Thịnh hội? Lam gia nếu có phải hay không đi, kết cục cũng chỉ có một cái, không thể không đi à. Cuối cùng nhị trưởng lão thở dài một tiếng, tràn đầy lo lắng nói, không biết tiền bối có không nghĩ tới. Lam gia gần chút thời gian phát sinh sự cùng Thiên Cực Thịnh hội có quan hệ, Vân Huyền Khê ôn hòa. Tươi cười hạ xuất hiện một mặt lo lắng, hắn làm Thiên Lan cuốn tiến như vậy sự cũng không biết là đối là sai. À, đối, phía trước ta cùng Thiên Lan tiểu thư trở về thời điểm nghe được có hai người nói cái gì chờ Thiên. Cực Thịnh hội một quá, Lam gia chính là gia chủ vật trong bàn tay, Lam Diệu bổn còn đắm chìm ở Lam Huyền tử vong tin tức. Chung, nghe được Vân Huyền Khê nói một cái giật mình, chạy nhanh chen vào nói. Đại tiểu thư ngươi như thế nào không nói sớm? Nhị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Chuyện này xem ra thật là kia mấy cái trong gia tộc người ở thao túng. Bọn họ phía trước cũng hoài nghi quá, chính là kia mấy nhà mặt ngoài đều thực bình tĩnh. Bọn họ cũng liền đánh mất cái này hoài nghi, Lam Diệu có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói, ta đã quên, các ngươi có không trước nói cho ta Thiên Cực Thịnh Hội là cái gì? Thiên Lan gõ gõ lưng ghế, thanh thúy thanh âm ở trong đại sảnh lưu truyền. Lam Lương chạy nhanh ra tiếng vì Thiên Lan giải thích, Thiên Cực Thịnh Hội, mỗi 10 năm một lần, trên đại lục các đại thế lực đều phải tham gia thịnh hội. Trận này thịnh hội đem quyết định trên đại lục tài nguyên phân phối. Đối các thế lực lớn tới nói đều là một chuyện lớn. Tài nguyên là chỉ địa giới, mạch khoáng, mấy thứ này đều là các thế lực lớn tranh đoạt đồ vật. Vì cân bằng đại lục, cho nên mới sẽ có Thiên Cực Thịnh Hội. Đến nỗi hoàng thất, bọn họ cũng có thể phái người tham gia, nhưng là không tham dự tài nguyên phân phối. Bởi vì hoàng thất tài nguyên là cố định, Thiên Cực Thịnh Hội chia làm hai cái bộ phận. Đệ nhất bộ phận là ở cố định địa phương tiến hành tổng hợp tỉ thí. Tổng hợp là nói, thực lực, luyện đan, luyện khí linh tinh, đệ nhị bộ phận là dẫn theo chính mình người tiến hành tranh đoạt. Đến nỗi cụ thể nội dung mỗi lần đều không giống nhau. Cho nên cũng không ai biết lần này tỉ thí nội dung là cái gì. Kia chủ trì người là ai? Như vậy một hồi đại hội, như thế nào cũng có người chủ trì mới là đi. Là đỉnh cấp thế gia, năm nay hẳn là Mộ gia, Lam Lương cung kính trả lời. Mộ gia, chính là cái kia Mộ Thượng Ly gia tộc. Mộ gia bất quá ở 3 năm trước đây mới tấn chức vì đỉnh cấp thế gia. Có cái gì tư cách chủ trì như vậy thịnh hội? Đỉnh cấp thế gia tổng cộng 3 cái. Hắn Mộ gia đột nhiên ngồi trên đỉnh cấp thế gia vị trí bất quá là dựa vào Mộ Thượng Ly. Hiện giờ Mộ Thượng Ly đã chết. Kia Tam gia đương nhiên là không muốn làm Mộ gia ở ngồi ở đỉnh cấp thế gia vị trí thượng. Lần này làm Mộ gia chủ trì Thiên Cực Thịnh Hội, phỏng chừng cũng là không có hảo tâm ân y, đại trưởng lão phỉ nhổ một tiếng. Những cái đó đỉnh cấp thế gia người luôn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đàng. Đem tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt, Mộ gia giống như là cái nhà giàu mới nổi. Muốn cho những cái đó có ngàn năm nội tình đỉnh cấp thế gia thừa nhận kia căn bản là không có. Khả năng, không tham gia sẽ như thế nào? Thiên Lan nhướng mày, trong mắt lập lòe mạc danh quang điểm mân y, mất đi sở trưởng quản địa giới cùng mạch khoáng. Lam gia liền hoàn toàn suy tàn, bị người ăn sạch sẽ, Lam gia nội tình là nhất bạc nhược. Cho nên kia mấy nhà vẫn luôn muốn đem Lam gia nuốt rớt. Hảo phiền toái bộ dáng a. Thiên Lan đứng dậy, thần sắc nhàn nhã nói ra như vậy một câu. Thương trường, cùng nàng Vân Thiên Lan đấu này không phải tìm chết sao? Thiên Lan cùng Vân Huyền Khê hồi học viện thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tiến sân liền nhìn đến Quy Nhai ngồi ở trong viện bàn đá trước. Trước mặt đối với một chồng thư, Thiên Lan mi mắt một rũ, nhanh chóng hướng chính mình phòng đi. Quỷ dị chính là Quy Nhai vẫn luôn không ra tiếng, giống như không thấy được Thiên Lan giống nhau. Thiên Lan 2-3 bước lẻn đến trước cửa phòng, duỗi tay đẩy bất động, chẳng lẽ là lực đạo không đủ đại. Thử lại, vẫn như cũ đẩy bất động. Thiên Lan giận, xoay người nhảy đến Quy Nhai trước mặt, người đủ chưa, chơi ta hảo chơi sao? Quy Nhai buông quyển sách trên tay, ké mắt nhìn về phía Thiên Lan. Khóe miệng xả ra kia cổ quái tươi cười. Thú vị, đến xem, đây là cái gì? Quy Nhai từ bên cạnh xách ra một đoàn xương mù trạng đồ vật. Thiên Lan tức giận nháy mắt đã bị kia đồ vật rời đi lực chú ý. Đây là cái gì ngoạn ý? Vân sao, theo sau Thiên Lan liền quỷ dị nhìn về phía Quy Nhai. Này nam nhân liền Vân đều có thể bắt được. Kỳ kỳ. Sương mù trạng đồ vật đột nhiên truyền đến vài tiếng quen thuộc kêu to. Thiên Lan mày nhăn lại, muốn đoạt quá Quy Nhai trong tay sương mù trạng đồ vật. Lại Quy Nhai thực nhẹ nhàng tránh đi, Thiên Lan hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình không tức giận, nhưng vẫn như cũ là nghiến răng nghiến lợi. Quy Nhai ngươi đừng quá quá phận, đem đoàn đoàn trả lại cho ta. Trả lại ngươi, Quy Nhai đem kia xương mù trạng đồ vật hướng Thiên Lan trước mặt một đệ. Đầy mặt không để bụng bộ dáng, Thiên Lan lại là trần chờ. Sau một lúc lâu không có tiếp, hoài nghi nhìn Quy Nhai. Này nam nhân sẽ không lại ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ đi. Quy Nhai lại đem kia sương mù trạng đồ vật thu trở về. Ở trong tay qua lại vứt lên, Thiên Lan liền nghe được Phạn Diệt kia giết heo giống nhau giống giận ở trong đầu truyền khai. Thế nhưng mang chút kỳ quái đồ vật trở về, ngươi xem bên kia kia khỏa thảo. Nếu không phải vi sư cho ngươi chăm sóc sớm đã chết. Quy Nhai chỉ vào sân góc. Thiên Lan ấn đường mãnh nhảy, đó là thảo, kia rõ ràng là cây. Ở quay đầu nhìn lướt qua Huyễn Mộc Thụ, lúc này Huyễn Mộc Thụ bị vô số tơ hồng quấn lấy. Trừ bỏ kia vài miếng lá xanh tử, căn bản liền nhìn không ra tới đó là cây. Cái này kêu chăm sóc, xác định không phải tra tấn. Huyễn Mộc Thụ ở nàng tiến cái này sân không bao lâu đã bị Quy Nhai triển mãn tơ hồng loại ở trong đất, nàng cũng ý đồ đem nó rút lên, nhưng nàng căn bản tiếp cận không được. Cũng may Huyễn Mộc Thụ trừ bỏ nhìn không tới cảnh khô ngoại. Kia là cây lớn lên cũng coi như là không tồi. Thiên Lan cũng liền không ở dối Giamani ta đây đến đa tạ ngươi. Thiên Lan từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, lại nói tiếp Phạn Diệt cũng bị Quy Nhai lăn lộn quá. Lần trước Quy Nhai sấn nàng ngủ rồi không biết cấp Phạn Diệt ăn cái gì. Đem nó toàn bộ thân mình căng đến giống như bóng cao su giống nhau. Vài thiên tài tiêu đi xuống. Phạn Diệt từ đó về sau liền đặc biệt sợ hãi Quy Nhai. Thiên Lan tầm mắt xoay chuyển nhìn về phía Quy Nhai trong tay sương mù trạng. Này ngoạn ý không phải là, còn không tính quá bồn, tới vi sư còn cho ngươi. Lần sau ở dám loạn mang đồ vật trở về, vi sư đã có thể sẽ không liền như vậy tính. Thấy Thiên Lan kia biểu tình, Quy Nhai thực vui sướng đem kia sương mù trạng đồ vật đặt ở Thiên Lan trong tay. Lục y vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Kia sương mù trạng đồ vật ở trong tay không có chút nào trầm trọng cảm. Thiên Lan qua lại lật xem sau một lúc lâu cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Quy Nhai trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, kia ngoạn ý bản thể chính là như vậy, làm ngươi nhiều đọc sách, tới, hôm nay đem mấy thứ này đều xem xong, bằng không không được ăn cơm ni, mị yêu nhất tộc bản thể. Là ai nói cho nàng mị yêu nhất tộc không có bản thể tới? Phạn Diệt cuối cùng từ sương mù trạng trung tránh thoát ra tới. Kỳ kỳ bắt đầu lên án Quy Nhai ác hành. Đáng tiếc Thiên Lan căn bản hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng thật ra Quy Nhai, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Phạn Diệt. Phạn Diệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đơn giản chui vào Thiên Lan trong tay áo. Trong lòng vô cùng phẫn hận, nếu không phải hắn hiện tại thực lực không có khôi phục, nó nơi nào sẽ bị cái này chết ra hỏa khi dễ. Quá đáng giận, Thiên Lan trong tay mị yêu cũng cảm giác được Quy Nhai kia cổ quái thấm người ý cười. Không ngừng thu nhỏ lại chính mình thể tích, cuối cùng chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhanh như chớp phúc ở Thiên Lan thủ đoạn chỗ, hình thành một cái màu xám tường vân ấn ký. Này cũng đúng, Thiên Lan nhìn trên cổ tay tường vân, đầy mặt vô ngữ, ngoan đồ nhi. Hảo hảo xê mon sơ Quy Nhai đem trước người thư đẩy đến Thiên Lan trước mặt. Xoay người muốn đi, Thiên Lan tay mắt lanh lẹ túm chặt Quy Nhai. Trên mặt bài trừ một mặt ngoan ngoãn tươi cười. Đạo sư, giúp một chút bái, hết chương.